Chương 1065, xuất quan. Hỏa Long tiểu bờ bên kia. Đó là một tòa cực kỳ to lớn hòn đảo, cùng bạo hỏa nguyên khí tại đây tòa đảo trên hội tụ, bao phủ tại đây mảnh hòn đảo trên không. Lúc này, tại kia hòn đảo trung ương, nghiễm nhiên nhào đứng thẳng một tòa dị thường cổ xưa hỏa hồng sắc tế đàn, phát ra tự tại viễn cổ ba động. Tất cả mọi người là hướng về phía này Hỏa Long tiểu bảo tàng mà đến, nhưng mà, hòn đảo này trên ngoại trừ này một tòa viễn cổ tế đàn, vậy mà không có vật khác. Mà chỗ này tế đàn, không hề nghi ngờ, chính là đi thông hỏa vực mấu chốt. Đáng giận, hai thanh cái chìa khóa bỏ vào, vậy mà sẽ không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ CN gom đủ ba cái chìa khóa, mới có thể khởi động chỗ này tế đàn hay sao? Hoàng Phủ Kỳ nhìn qua trước mắt ảm đạm vô quang tế đàn, sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống, nói. Vậy đệ tam đem cái chìa khóa, thế nhưng là ở trên người Lăng Trần, người này đã bị các ngươi giết chết, này đệ tam đem cái chìa khóa, sợ là vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh lùng thốt. Nghe được lời này, kia không ít mục quang nhất thời đều nhìn phía bất tử lão ma đợi 5 người, trở nên có chút mất tự nhiên, nếu không phải 5 người này liên thủ đem Lăng Trần đánh xuống Hỏa Long Tiểu. Bọn họ cũng không cần ở chỗ này hành động quần chúng á, chỉ là 5 người này thực lực cường đại, bọn họ khó mà nói cái gì mà thôi. Mùi ưng lão giả sắc mặt cũng là có chút khó coi, bất quá chính là hừ lạnh một tiếng, lão phu cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ bị này chỉ là phá trận phương pháp ngăn cản, mọi người cùng nhau tại đây trên đảo tìm một chút, nhìn xem có còn hay không nó cửa vào hắn. Dứt lời. Hắn cũng là mang theo Hoàng Phủ Thế Gia người hướng về một cái phương hướng bạo lướt mà đi. Những cường giả khác, tuy không có biện pháp, nhưng đây cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp, cái chìa khóa không có, dù sao cũng phải ngẫm lại cái khác đường đi, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Khuynh Thành, chúng ta cũng đi xung quanh tìm xem A Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng, Bạch Trường Lão mở miệng nói. Nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành nhưng lại không lập tức đáp lại, ánh mắt của nàng hướng về vị trí của Hỏa Long Tiểu nhìn ra xa đi qua, chợt trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe hiện lên một vòng hào quang. Bạch Trường Lão, ngươi nói kia Lăng Trần có hay không khả năng còn sống, làm sao có thể? Bạch Trường Lão lúc này lắc đầu, vậy tiểu tử tại rớt xuống Hỏa Long Tiểu thời điểm, đã sắp chết, huống chi, kia Hỏa Long Tiểu phía dưới chính là thập tử vô sinh tuyệt địa, kia Lăng Trần mặc dù lại thiên tài, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể sống hạ xuống. Nghe được lời này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là không khỏi im lặng, đích xác, Lăng Trần tình cảnh, xác thực đã là hiểm ác đến không có cách nào khác lại hiểm ác tình trạng, còn sống tính khả năng rất nhỏ, thế nhưng, trực giác của nàng, lại là để cho nàng như trước cảm thấy, Lăng Trần có thể hay không đột nhiên một lần nữa xuất hiện, rốt cuộc đó là một không theo lẽ thường xuất bài ra hỏa, nói không chừng, trên người của hắn sẽ có kỳ tích phát sinh. Có lẽ thật sự là ta nghĩ nhiều. A Mộ Dung Khuynh Thành chậm rãi thở ra một hơi thở, sau đó cũng là cùng Bạch Trường Lao đám người rời đi tế đàn. Hỏa Long Tiểu, dưới mặt đất không gian. Thời gian từng giọt đi qua, Lăng Trần rốt cục tiến nhập đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể cảm giác được, chân khí trong cơ thể có đột phá dấu hiệu, giống như bình tĩnh hải dương ở dưới mạch nước ngầm, tùy thời đều buộc phát ra to lớn tiềm năng, nhấc lên sóng to gió lớn. Phá cho ta! Lăng Trần hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể liền rồi đột nhiên hội tụ, bắt đầu toàn lực trùng kích cảnh giới. Một lần thất bại, lần thứ hai liền đón lấy. Tại liên tục 3 lần qua đi, Lăng Trần rốt cục phá tan thiên cực cảnh cảnh giới của lục trọng thiên, nhất cử đạt đến thiên cực cảnh thất trọng thiên tầng thứ, hoành một cỗ khổng lồ mênh mông quần cuộn chân khí ba động phóng lên trời. Đem tràn ngập bụi bặm xoắn nát thành hư vô, cỗ này chân khí ba động, vừa xa Lăng Trần chi trước chân khí. Bất kể là hùng hậu, hoặc là tinh thuần, cũng không phải một tầng thứ, đạt đến một tầng khác. Tại tu vi tăng lên tới thất trọng thiên, Lăng Trần cũng không có như vậy dừng lại, tại vừa mới đột phá dưới tình huống, khí tức của hắn còn có chút bất ổn, cơn nở lại ổn định một phen. Đồng thời ở nơi này, Lăng Trần bắt đầu luyện hóa kia một mai hỏa anh quả, dùng cho để thăng chính mình hỏa chi chân ý một mai lực lượng hỏa anh quả 10 phần tràn đầy, Lăng Trần tại đem luyện hóa. Không chỉ là đem tu vi vững chắc, hỏa chi chân ý, cũng là nước chảy thành sông mà nâng cao đến 7 thành hoa hở u bất quá đang tu luyện đồng thời. Lăng Trần phát hiện, càng về sau, càng khó lĩnh hội, đặc biệt là tại đạt tới 7 thành hoa hở u, tăng lên lại càng vì chậm chạp. Nói cách khác, một mai hỏa anh quả, không chỉ đề thăng một chút như vậy võ học chân ý bất quá, bảy thành hỏa chi chân ý cùng bảy thành lôi chi chân ý phối hợp, kiếm chiêu bạo viêm. Lôi thiết bạo phát đi ra huy lực, không thể nghi ngờ đem sâu sắc đề thăng, không phải chỉ là để nhỏ tí tẹo. Lăng Trần rồi đột nhiên nâng lên hai mắt, trong đôi mắt phảng phất có được hai đạo kiếm quang kích xạ xuất ra, ở trong hư không tán loạn. Đi Lăng Trần kiếm chỉ kéo ra, hai đạo võ học chân ý hỗn hợp cùng một chỗ, một đạo kiếm khí tiêu xạ, hung hăng địa xuất tại phủ cận trên thạch bích. Một tiếng ầm vang xa xa so với thông đạo vách tường cứng rắn gấp mấy lần thạch thất vách tường, ầm ầm bị chém ra, kiếm lực vô song. Uy lực tăng phúc ba thành trở lên, Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, so với việc lúc trước bạo viêm. Lôi thiết, uy lực trọn vẹn là tăng lên ba thành trở lên. Hiện tại, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng là triệt để ổn định tại thiên cực cảnh cảnh giới của thất trọng thiên. Nên là thời điểm tính sổ. Lăng Trần từ trên mặt đất đứng lên, bất tử lão ma, hoàng phủ thế gia, băng hỏa song kiếm năm người này, đưa hắn bước đến loại tình trạng này, là thời điểm để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Veo vận khởi chân khí, Lăng Trần chính là thả người lướt đi dưới mặt đất không gian. Lúc này, tại kia hòn đảo phía trên, tế đàn bên cạnh, rõ ràng là đứng sừng sững nước cờ 10 đạo thân ảnh, chính là kia tất cả đại thế gia đội ngũ, tất cả đều tụ tập tại kia tế đàn xung quanh. Bọn họ vốn là muốn tìm kiếm nó cửa vào hắn tiến nhập tế đàn, thế nhưng tại đây trên đảo tìm kiếm có thể tiến hỏa vực nhập khẩu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đáng giận, chẳng lẽ này một tòa tế đàn chính là hỏa vực duy nhất nhập khẩu sao? Hoàng Phủ Kỳ nhìn chằm chằm trước mắt tế đàn, mục quang âm trầm tới cực điểm. Bọn họ đã gần như trở mình lần toàn bộ hòn đảo, đều là không thể tìm đến hỏa vực nhập khẩu, xem ra, này một tòa tế đàn, là duy nhất nhập khẩu. Chẳng lẽ nói, giết đi Lăng Trần, bọn họ đã mất đi tiến nhập hỏa vực cơ hội sớm biết, hẳn là trước tìm ra trên người người này cái chìa khóa, lại lấy tánh mạng của hắn. Mùi ưng lão giả cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn hiện tại 10 phần hối hận, không có lấy đến trên người Lăng Trần cái chìa khóa, hiện tại cư nhiên bị kẹt ở chỗ này, vô pháp tiến nhập bí cảnh bên trong. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, trừ phi tiểu tử kia có thể từ hỏa long tiểu phía dưới còn sống leo ra. Khác một bên, Lăng Băng cười lạnh lạnh nói. Vậy tiểu tử đã chết, cho dù hắn có 9 mảnh mệnh. Bất tử lão ma nhếch miệng cười lạnh. Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Nhưng mà, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong chớp mắt, một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền tới, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được tại kia cách đó không xa, rõ ràng là có một đạo thon gầy tuổi trẻ kiếm khách thân ảnh, tản mát ra cực kỳ lăng lệ khí tức. Từ kỳ của các ngươi đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.